sủng phi chi tuyệt sắc khuynh thiên hạ. Tác giả, Tam Nguyệt Đường Mặc, thực hiện, Thư Viện Báo. Lại nói tiếp, có lẽ, lạnh lùng nói, thấp giọng nói, xoay người rời đi nhà ở, phanh, cho nên, hảo, Hiên Viên Ly Đêm, nhưng là, hắn không phải ngốc tử, bỗng nhiên, căn bản là không dùng được, ha ha, hắn cho rằng, hết chương.